Tả Nương Tử Diêm Linh, chương 23, Thành Trì Hoảng Loạn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tranh giành hoàng quyền xưa nay không phải là chuyện của riêng ai. Nó liên quan đến thế lực của cả phe nắm quyền và phe yếu thế. Phe trước thì tự bảo vệ mình, phe sau thì dốc hết sức lực, chém giết nhau sống chết. Nhưng có một điều, phần lớn người chết đều là vô tội. Còn người sống sót lại chính là những kẻ tranh đấu. Cuộc tranh đấu giữa hai huynh đệ Nhạc Thương và Nhạc Trì đã trở nên gay gắt từ khi Hoàng đế lâm bệnh và điểm bùng nổ cuối cùng chính là đêm Hoàng đế băng hà, kinh thành lửa cháy ngút trời, sinh linh đồ thán, mà bên ngoài thành cũng chẳng khá hơn. Bao nhiêu chư hầu đóng quân ở vùng ngoại ô chờ chia nhau miếng bánh quyền lực mới nhất. Cái gì gọi là nội loạn? Chẳng qua chỉ là những kẻ cố chấp tự tàn sát lẫn nhau mà thôi. Bạch Khanh vốn không tin thần Phật, bởi vì những thứ đó chưa bao giờ bảo vệ nàng, nhưng sau ngày hôm đó, nàng lại nảy ra ý nghĩ sùng kính và cuối cùng cũng hiểu tại sao nhiều người lại chuyên tâm cầu nguyện. Bởi vì chỉ có như vậy họ mới có được chút hy vọng ảo huyền. Ít nhất họ cũng có thể tự lừa dối mình. Khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, nàng đang nằm trong một căn nhà tranh đơn sơ, còn Lý Bá Trọng thì ngồi ở cửa nhà, mặt hướng ra ngoài, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, chuyên chú nhìn về phía trước. Đương nhiên nàng phải nổi cơn thịnh nộ với hắn, bởi vì trong kho binh khí Lý gia còn có mấy cô gái đang thoi thóp. Thế là nàng bò dậy túm lấy tay áo hắn, lớn tiếng gào thét với hắn cho đến khi không còn sức lực nữa mới thất thần ngồi xuống trước đầu gối hắn. Trong nhà yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ tiếng gió thổi lùa vào. Đừng khóc nữa, các nàng không sao đâu. Hắn đưa tay lau nước mắt trên má nàng. Không ngờ người phụ nữ này lại có thể khóc đến như vậy. Lão gia và phu nhân vào cung, vẫn chưa trở về. Tiêu hóa xong lời hắn nói, nàng mới hơi kiềm chế được cảm xúc của mình. Họ an toàn hơn các nàng. Khi nói câu này, vẻ mặt Lý Bá Trọng lộ rõ vẻ tang thương. Thái hậu đã bảo vệ tất cả những người có thể dùng được, sao có thể không an toàn chứ? Bạch Khanh đưa tay lau trán, cảm xúc từ kích động chuyển sang bình tĩnh. Rất mệt mỏi, nàng tựa vào khung cửa vô thức nhìn ra ngoài. Căn nhà tranh này dường như được xây trên vách núi, tầm nhìn rất rộng, đương nhiên gió cũng rất lớn, thổi đến mức mắt nàng cay xè. Sao hắn lại có hứng thú ngắm cảnh ở đây như vậy? Lại còn vào lúc này nữa, trên cánh tay hắn có máu, còn có bùn đất khô khốc. Mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía trước. Bạch Khanh chậm rãi đứng dậy, nhìn theo hướng mắt hắn. Trên sườn núi đối diện, khói đen lượn lờ, chiến xa vỡ nát, cờ xí ngã đổ, xác người nằm la liệt. Một cảnh tượng thật kinh hoàng. Nàng bỗng quay sang hắn, muốn tìm kiếm dấu vết gì đó trên mặt hắn nhưng chẳng thấy gì cả. Hắn trông rất bình tĩnh. Lý Bá Trọng thua rồi. Thua sạch những tinh binh mà hắn dày công bồi dưỡng. Không ai giống như hắn. Một mình chống lại ba thế lực chư hầu hùng mạnh. Ngay cả quân Hán Tây vốn thiện chiến cũng trốn ra phía sau. Tất cả mọi người đều chỉ nghĩ đến chuyện ngư ông đắc lợi, ngồi xem hổ đấu. Chỉ có hắn là ra sức bảo vệ kinh thành, cho nên hắn đáng đời gặp xui xẻo, đáng đời 3.000 tinh binh toàn quân bị diệt. Nhưng đúng như lời Triệu Chính Thần an ủi hắn, Hán Bắc không thua, quân Hán Bắc thắng thế, thắng danh tiếng, càng thắng được sự tin tưởng của Nhạc Thương. Bởi vì chỉ có Lý Bá Trọng hắn dám vào thời khắc cuối cùng giúp hắn một tay, khiến kinh thành không bị ảnh hưởng, để hắn có thời gian tiêu diệt người huynh trưởng Nhạc Trì. Đúng vậy, đáng lẽ phải là thắng, nhưng hắn lại chẳng vui vẻ chút nào. Nhìn lá cờ ngã đổ trên đất, những xác người nằm rải rác, hắn phát điên rồi. Hận không thể một đao chém chết Triệu Chính Thần và những thế tử chư hầu từng thề cùng nhau bảo vệ kinh thành. Con người quả nhiên vẫn không địch lại được sự cám dỗ của lợi ích. Hắn còn có thể tin ai đây? Hừ cười, không ai có thể tin được. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Bạch Khanh, đặt giữa hai lòng bàn tay, nàng nói xem, chúng ta có phải rất giống nhau không? Ngốc nghếch đến mức có thể chống lại cả thế giới. Không giống, ta không dám giết người cũng sẽ không đi giết. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa họ. Khóe miệng Lý Bá Trọng nở một nụ cười khổ sở. Cho nên nàng cao thượng hơn ta. Tâm trạng hắn rất tệ. Cho nên mới khác thường như vậy sao? Họ cứ ở trong căn nhà tranh này đến tận đêm khuya. Trời lại đổ mưa lớn, kèm theo sấm chớp như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ. Hắn cứ ngồi ở cửa bất động, còn nàng thì nằm thẳng trên chiếc giường gỗ chưa đầy ba thước bề ngang. Nhìn những tia chớp kinh hoàng ngoài cửa sổ, vậy mà lại mơ màng ngủ thiếp đi. Có lẽ là vì gặp hắn khiến nàng mơ thấy những chuyện cũ không nên mơ. Đứa con của họ, nàng nghĩ đó hẳn là một bé gái. Bởi vì nàng thích ăn cay, cho nên trong mơ nàng thấy một bé gái đáng yêu ngồi xổm trước chân nàng. Đầu tiên là cười, đợi nàng đưa tay ra ôm thì bé gái bắt đầu khóc. Khóc đến mức nàng hoảng loạn, hận không thể cắn ngón tay mình. Trong bóng tối, Lý Bá Trọng tựa vào bên giường, tay phải bị người phụ nữ trên giường ôm chặt. Chỉ có như vương định nàng mới không cắn ngón tay mình nữa, cũng không khóc nữa. Thật là một người phụ nữ mạnh mẽ. Chỉ khi mơ mới lộ ra bản chất thật. Đứa con đã mất kia từng rất quan trọng với cả hai người. Dù sao cũng là đứa con đầu tiên. Cảm giác lần đầu làm cha mẹ thật khác biệt. Đáng tiếc, nó đã lặng lẽ ra đi. Hắn từng rất để ý đến thái độ của nàng, nhưng bây giờ thấy nàng đau khổ như vậy, hắn cũng nguôi ngoai. Lý Bá Trọng, ta muốn về nhà. Nàng nhắm mắt, không biết là tỉnh hay mơ. Hơn nữa nàng còn gọi thẳng tên hắn. Có lẽ là đang mơ chăng? Nhà nàng đâu? Hắn tựa đầu vào thành giường. Ngài thả ta đi. Giọng nàng nghẹn ngào. Nhà nàng trong tim. Chỉ cần những người nàng bảo vệ đều bình an, đó chính là tìm được nhà rồi, mà tất cả điều này đều phụ thuộc vào hắn. Vốn dĩ, trước cơn đại nạn này, nàng còn muốn dây dưa với hắn thêm một thời gian, nhưng bây giờ nàng không muốn nữa, nàng chỉ hy vọng mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Chúng ta vốn dĩ không phải là cùng một loại người. Nếu ngài muốn xem kết thúc vở kịch này của ta, ta có thể nói cho ngài biết. Cuối cùng ngài nhìn thấy chẳng qua chỉ là một người phụ nữ điên loạn mà thôi. Đây là kết quả tất yếu của những người như chúng ta. Cho nên, ta không muốn tiếp tục diễn nữa. Nàng có thể đi đâu? Từ khi nàng đồng ý theo ta vào phủ, nàng đã không còn đường lui nữa rồi. Không phải ta nói thả nàng là nàng được tự do. Trên người nàng đã khắc ba chữ Lý Bá Trọng rồi. Những kẻ có ý đối đầu với ta, ai sẽ tha cho nàng? Hắn vuốt một lọn tóc dài của nàng. Hơn nữa, ta còn phải nói cho nàng biết, kẻ thù của ta sẽ ngày càng nhiều. Vậy thì, làm sao thả nàng đi được? Nàng được mọi người biết đến với tư cách là sủng thiếp của hắn. Cho nên nàng chỉ có thể đi cùng hắn, dù là lên trời hay xuống đất. Đàn ông luôn có một ngày chán ghét một người phụ nữ. Một người phụ nữ bị bỏ rơi chắc sẽ không còn tác dụng gì với những người đó nữa. Phải không? Vậy thì cứ đợi đến ngày đó đi. Ít nhất bây giờ vẫn chưa đến. Tiếng sấm rền vang trên mái nhà tranh. Một nam một nữ. Một người ngồi trên đất. Một người nằm trên giường. Ngủ say sưa. Người đàn ông không giải thích tại sao hắn lại đưa người phụ nữ này đến bên cạnh mình. Có lẽ chính hắn cũng cần suy nghĩ rất lâu về lời giải thích này. Từ vách núi nhìn về phía bắc, kinh thành chìm trong bóng tối. Nơi bóng tối ấy chính là nơi quyền lực nảy sinh mà giờ phút này lại hoảng loạn vô cùng. Ngân Dực ngồi xổm trong đình ở hậu viện Lý Phủ, ngón tay nghịch ngợm sợi tơ bạc kia. Một tia chớp lóe lên, có thể thoáng thấy nụ cười đáng sợ trên khóe miệng hắn. Lại sắp ra tay giết người rồi. Từ khi giao dịch với Lý Bá Trọng, hắn dường như bận rộn hơn. bởi vì những người muốn giết Lý Bá Trọng thật sự rất nhiều. Vị thế tử này xem ra cũng không tầm thường, có thể đắc tội với nhiều người như vậy và con số đó vẫn đang không ngừng tăng lên. Có lẽ đợi đến khi thời gian giao dịch của họ kết thúc, hắn cũng sẽ giết hắn ta, bởi vì tên kia quá giỏi khơi gợi lòng tham trong lòng người khác. Hắn ta vậy mà biết hắn muốn xoán ngôi. Lão nhân, hắn không thích hắn ta, cực kỳ không thích. Ồ, thì ra là Phong Hình. Ngân Dực cuộn sợi tơ bạc giữa các ngón tay, chào người sư tỷ đồng môn trong mưa lớn. Ngươi có biết, lão nhân, rất tức giận không? Ngươi không những không giết Lý Bá Trọng theo giao ước, mà còn giúp hắn. Vậy, lão nhân, sao còn nhận nhiều bạc của ta như vậy? Lý Bá Trọng rất hào phóng hơn nhiều so với những người muốn giết hắn. Lão nhân bảo ta đến giết Lý Bá Trọng. Phong Hình bước vào đình, ngồi đối diện Ngân Dực, một thân bạch y, mái tóc đen dài, thoạt nhìn như quỷ mị. Ý ngươi là muốn đánh với ta? Sợi tơ bạc trên đầu ngón tay hắn sáng rực dưới ánh chớp. Phong Hình khẽ hừ một tiếng, đương nhiên nàng sẽ không đánh với hắn. Rõ ràng biết không có khả năng thắng, tại sao còn phải hy sinh bản thân? Ta sẽ mang đi người thiếp bên cạnh Lý Bá Trọng. À, ra là vậy, chuyện đó không liên quan đến hắn. Hắn chỉ chịu trách nhiệm giúp Lý Bá Trọng tránh tai họa. Ngươi sẽ không xen vào chuyện này chứ? Nàng phải xác định ý của Ngân Dực. Điều này liên quan trực tiếp đến việc nhiệm vụ của nàng có hoàn thành được hay không? Không. Nhưng vì tôn trọng người thuê, hắn vẫn sẽ nhắc nhở hắn ta. Rất tốt. Phong Hình sau khi có được câu trả lời thì đứng dậy. Lâu lắm rồi không về. Lão nhân, rất nhớ ngươi. Nói xong liền rời đi như gió. Thật đúng với tên của nàng. Phong Hình, Ngân Dực thả lỏng nụ cười trên khóe miệng thầm than. Khó trách Lý Bá Trọng lại vội vàng bảo hắn đưa người phụ nữ kia đi. Xem ra là sợ sau trận chiến sẽ có nhiều người muốn giết hắn mà không được. Lấy người phụ nữ kia làm con tin. Cách chương.